Hôn nhân không tình yêu vị vũ. Vị vũ, góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, không đợi Từ Trác Dư ăn mấy miếng cơm, Từ Ba Ba liền uyển chuyển biểu lộ mục đích của bữa tiệc tối nay. Nói, Trác Dư à, thì thật hôm nay gọi con trở về là vì mục đích muốn quyết định hôn sự của con cùng Viễn Trình. Con xem con cũng 26 tuổi rồi, việc hôn nhân nên ưu tiên lo lắng một chút. Từ Trác Dư thiếu chút nữa bị miếng thịt bò làm nghẹn chết. Ánh mắt chuyển tới Tiếu Viễn Trình, mà đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục dùng cơm. Hôn sự của con cùng với Tiếu tiên sinh, tuy rằng hiện tại xã hội đã rất cởi mở, hôn nhân đồng tính từ mười mấy năm trước đã được tán thành. Kỹ thuật sinh sản đồng tính đã có gần 5 năm hoàn thiện. Nhưng không có nghĩa là cậu đáp ứng kết hôn với người mới gặp mặt hôm nay. Lại là kết hôn cùng nam nhân. Tiếu tiên sinh, người cảm thấy bộ dạng của Trác Dư thế nào? Từ Ba Ba chuyển hướng tới Tiếu Viễn Trình, ngập ngừng hỏi han. Tiếu Viễn Trình lấy khăn tay lau lau miệng. Có thể, chọn cậu ấy đi. Từ Trác Dư vừa muốn cãi lại. Anh, như vậy, liền quyết định như thế đi. Từ tiên sinh, ta sau này sẽ chủ động liên hệ với ngươi. Cảm ơn khoản đãi, cáo từ, dứt lời, Tiếu Viễn Trình hơi hơi hạ thấp người. Đi theo quản gia rời khỏi nhà ăn, Từ Trác Dư đem ánh mắt khó hiểu cùng chút oán hận hướng tới ba mẹ. Từ Ba Ba thoáng xấu hổ nhìn về phía Từ Trác Dư. Thanh thanh giọng, nói, Trác Dư, nói thật cùng con, gần đây bệnh viện trong nhà có vấn đề về thanh toán tiền dụng cụ. Cho nên hy vọng thông qua đám hỏi cùng tập đoàn Cẩm Trinh lấy được một ít giúp đỡ. Con xem, con là đứa con cả trong nhà. Bất quá con không cần lo lắng, chỉ cần công ty hai nhà hoàn thành hạng mục này, con cùng hắn có thể ly hôn, sẽ không chậm trễ con. Từ Trác Dư nghe vậy lạnh lùng, hôn nhân của con, không phải tùy ý mà kết, tùy ý đem ra làm trò đùa, con không đồng ý. Lúc này Từ mẫu thân nói chen vào. Trác Dư à, ba mẹ cũng không muốn bức con, nhưng con xem em con còn nhỏ, nó còn chưa học xong đại học. Từ Trác Dư lãnh đạm nhìn về phía mẫu thân, Từ mẫu thân sửng sốt, tiếp tục nói, bất quá lại nói, nhà chúng ta nuôi dưỡng con đến lớn, lại cho con đi Mỹ Quốc học y khoa, con sẽ không quên ân tình của chúng ta đi. Từ Trác Dư mím chặt môi, lúc trước ba mẹ đồng ý cho cậu đi Mỹ Quốc nhưng với điều kiện là phải tùy thời nghe theo sự an bài của ba mẹ mà về nhà dốc sức phục vụ sản nghiệp của gia đình. Từ mẫu thân thấy thế, lấy khuỷu tay đụng Từ Ba Ba, sử dụng ánh mắt hướng cậu có ý bảo. Thế là Từ Ba Ba đứng thẳng lưng, nói, con là con cả trong nhà, lẽ ra nên kế thừa sản nghiệp của gia tộc, nhưng ba mẹ biết con thích y học mới cho con đi Mỹ du học. Nếu lần này con không muốn cùng Tiếu Viễn Trình kết hôn, vậy trở lại giúp ta quản lý công ty, vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Đây là uy hiếp trắng trợn. Lúc trước cậu tính toán chờ em trai lớn lên có thể tiếp quản công ty. Cậu liền an toàn, có thể tiếp tục làm bác sĩ. Chính là cậu vạn lần không ngờ ba mẹ bởi vì đám cưới mà một lần nữa nhắc tới chuyện này. Cũng lấy đó để áp chế, có được gia đình đầm ấm là nguyện vọng từ nhỏ của cậu. Nhưng nghề bác sĩ cũng là mơ ước cậu theo đuổi từ bé. Hôn nhân là dựa vào hai người hợp nhau. Có lẽ chỉ cần cậu cúi đầu một chút, cuộc sống bình thản ấm áp cũng không phải hoàn toàn không có được. Mà nếu chính mình tiếp quản công ty, có thể sẽ không làm được bác sĩ. Huống hồ sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, Từ Trác Dư vốn cũng không có nhiều mong chờ gia đình sẽ để cậu tự do yêu đương. Như vậy, cứ vậy đi, Từ Trác Dư khuất phục. Buổi tối, Từ Trác Dư không ở lại nhà chính, mà lập tức về nhà trọ. Nằm trên giường, Từ Trác Dư cong khuỷu tay, lấy tay che mắt, chậm rãi nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cậu không phải gay, cũng không kỳ thị đồng tính. Lúc còn du học ở Mỹ, bằng hữu tốt của cậu là gay. Cậu cùng họ ở một chỗ cũng không tồi, nhưng đột nhiên bị người nhà bắt kết hôn cùng một người đàn ông. Lại là loại hôn nhân xong việc rồi có thể ly hôn. Vẫn là khiến cho cậu cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng. vốn ban đầu cậu cứ nghĩ đến sẽ kết hôn cùng một đại tiểu thư tính tình ngang ngược. Nóng nảy, cậu có thể bao dung nàng, bảo vệ nàng, sẽ dùng chính sức mạnh của mình duy trì, bảo hộ gia đình, nhưng bây giờ, khi nói Tiếu Viễn Trình thoạt nhìn hào hoa phong nhã, hiểu lý lẽ, mà tối nay biểu hiện của hắn làm cho Tư Trác Dư cảm thấy kỳ thật hắn cũng không vừa lòng với đám cưới này. Có lẽ hắn cũng là bị cưỡng ép với bất đắc dĩ đi. Thậm chí khi hoàn thành xong hạng mục liền có ý tưởng ly hôn. Quên đi, chuyện ngày sau cứ để ngày sau tiếp tục rối rắm đi. Cách chương.